Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, phản chế. Canh 2, bọn họ nhưng là phải mang Lãnh Phi về Kinh Thần Cung. Không cần nhìn chu vi, Trùy Tử giống như tiến vào lỗ chân lông bên trong hàn ý. Liền biết nơi này là cực hàn vực sâu. Lãnh Phi, ngươi muốn làm gì? Tiễn Chiếu Dương quát lên. Lãnh Phi cau mày nhìn bọn họ nói. Cái gì ta muốn làm gì? Là các ngươi muốn làm gì mới đúng không? Không phải ngươi mang chúng ta tới được. Tiễn Chiếu Dương mặt âm trầm nói. Mang chúng ta đến cực hàn vực sâu. Ngươi là muốn giở trò cũ. Xem giết Hứa Chiêu như thế giết chúng ta. Lãnh Phi diêu mặt than thở. Các ngươi nhất định phải đem Hứa Chiêu chết dựa vào ta thân ở trên. Rõ ràng là chính hắn tìm chết. Càng muốn lại một người. Các ngươi Kinh Thần Cung làm việc chính là như vậy. Giận cá chém thớt. Lãnh Phi, ngươi đừng chống chế. Chuyện này có phải là ngươi giở trò quỷ? Chính ngươi không rõ ràng. Tôn Chính Ninh thở dài một hơi nói. Không có chứng cứ không ý nghĩa ngươi không được. Lãnh Phi cũng thở dài. Nhất định phải lại đến ta thân ở trên. Ta có thể nói cái gì? Ta cũng tìm không ra, ta không làm ra chứng cứ. Kỳ thực không cần đường hoàng. Các ngươi chính là muốn giết ta. Cảm thấy ta là uy hiếp. Như vậy mà thôi. Cần gì phải nắm Hứa Chiêu làm cớ. Ngươi rõ ràng tự tốt. Tiễn Chiếu Dương lộ ra nụ cười. Oán chỉ oán ngươi là Trảm Linh Tông đệ tử. Nếu như là Kinh Thần Cung đệ tử, cái kia liền không lúc này họa sát thân. Lãnh Phi nói, ta sinh là Trảm Linh Tông người, chết là Trảm Linh Tông quỷ. Chắc chắn sẽ không cõng lấy Trảm Linh Tông. Tập trung vào các ngươi Kinh Thần Cung ôm ấp. Lãnh Phi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Vô số người muốn vào chúng ta Kinh Thần Cung. Chúng ta đều không đồng ý. Tôn Chính Ninh trầm giọng nói. Chúng ta là nhìn ngươi trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới mở ra một con đường, cho ngươi một con đường sống. Bằng không, ngươi hiện tại đã chết rồi. Lãnh Phi cười đắc ý, lung lay mặt, vậy ta còn muốn cảm kích các ngươi. Ngươi gia nhập Kinh Thần Cung, lần này Trảm Linh Tông cửa ải khó liền trôi qua. Chúng ta đạt đến mục đích, cũng sẽ không cùng Trảm Linh Tông đệ tử không qua được. Tôn Chính Ninh nói, Tiễn Chiếu Dương hừ nói, Tôn Sư Huynh, ngươi đúng là nhân từ, tâm địa yếu lòng, hắn vừa nhìn liền biết không phải người tốt, có thể nào nhét vào trong tông. Lãnh Phi chính là kỳ tài, có thể vào cung bên trong, cũng là chuyện may mắn. Tôn Chính Ninh nói, cho tới là tốt hay xấu, tự có cung quy ràng buộc. Tiễn Chiếu Dương không phản đối bĩu môi. Họ Lãnh, ngươi còn chưa mau mau đáp ứng. Cảm tạ Tôn Sư Huynh đại ân. Lãnh Phi nói, các ngươi hai vị, từ đâu tới đây, về chạy đi đâu đi. Đừng uổng phí thời gian. Hắn dứt lời xoay người liền đi. Chạy đi đâu? Tiễn Chiếu Dương giận tím mặt, lóe lên che ở Lãnh Phi trước mặt. Hắn đối với Lãnh Phi thái độ hờ hững, ghét cay ghét đắng. Cảm giác mình chính là một cái thằng hề. Cử chỉ vụng về, hắn không tên xấu hổ. Vì lẽ đó càng thêm phẫn nộ, muốn giết chết Lãnh Phi. Tiêu trừ chính mình xấu hổ cảm giác. Lúc này một tiếng gào to chính là hám thần thuật. Lãnh Phi im bặt đi. Một trận dừng lại, Tiễn Chiếu Dương lộ ra nụ cười. Tôn Chính Ninh cương phải nhắc nhở, nói cẩn thận, lúc trước triển khai trải qua hám thần thuật sau, y Trảm Linh Tông làm việc, nhất định có phòng bị, nhất định phải cho Lãnh Phi bảo vật hộ thể. Đốt, Lãnh Phi bỗng nhiên một tiếng gào to, Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương đồng thời cứng đờ, trong đầu trống rỗng, không suy nghĩ gì, mờ mịt thất thố. Lãnh Phi lúc này một trận hầu như suy cho cùng chính mình sức mạnh tinh thần với một đòn. Uy lực kinh người, lôi ấn tử mang lấp lóe, bổ sung đi vào một luồng sức mạnh tinh thần. Thừa dịp hai người cứng đờ, Lãnh Phi bỗng nhiên lóe lên, Niêm Phong lại huyệt đạo, dễ như ăn cháo hạn chế bọn họ. Hắn cũng không nghĩ đến như vậy dễ dàng, hình như không phải thật sự, chỉ là sự tưởng tượng của chính mình cùng ảo giác. Đùng, đùng, hắn tay trái đánh ở trên Tôn Chính Ninh mặt, tay phải đánh tiễn chiếu dương mặt, bạt tai trong trẻo, hiển nhiên không phải nằm mơ. Lãnh Phi bật cười nói, không nghĩ đến a không nghĩ đến, các người càng không chịu được như thế một đòn. Thực sự là, hắn biết lần này là may mắn, dùng hám thần thuật, không nghĩ đến Lãnh Phi cũng người mang này thuật, lấy đạo của người trả lại cho người, đột nhiên không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Hai người chết chết trừng mắt hắn, cảm thấy uất ức cực điểm, một chiêu không đi tới, liền bị phong bế huyệt đạo, mang ý nghĩa rơi vào tử cục. Lãnh Phi, ngươi thật sự dám giết chúng ta? Tôn Chính Ninh trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc một trận, suy nghĩ một chút hậu quả. Lãnh Phi nói, hậu quả chính là, ta giết các ngươi kinh thần cung muốn giết ta, ta không giết các ngươi kinh thần cung cũng phải giết ta, không sẽ nhờ đó mà cảm kích ta ra trải qua ta. Sự lựa chọn của ta còn dùng nói sao? Ngươi như ra trải qua chúng ta, không hẳn không có khai ân cơ hội. Tôn Chính Ninh nói, có một chút hy vọng sống. Lãnh Phi hừ nói, lúc này một cơ hội không muốn cũng được, vẫn là trước tiên đưa các ngươi ra đi thôi. Dứt lời, có điều kiện gì? Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, giơ ngón tay cái lên, vẫn là Tiền trưởng lão là cái người rõ ràng. Tôn trưởng lão, ngươi nên học chút ít. Tôn Chính Ninh sắc mặt tái xanh, hai người bọn họ cũng chỉ có nói cùng sắc mặt thay đổi năng lực. Còn lại toàn bộ Niêm Phong lại, không cách nào triển khai. Tiễn Chiếu Dương nói, bớt dài dòng, dứt lời, Lãnh Phi nói, kỳ thực các ngươi rõ ràng, không cần ta nói, không thể. Tiễn Chiếu Dương lạnh lùng nói, ngươi triệt để bỏ ý nghĩ này đi, chúng ta tuyệt đối không thể tiết ra ngoài kinh thần cung võ học. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Chính Ninh, Tôn Chính Ninh hừ nói, đây là tự nhiên. Lãnh Phi nói, các ngươi không ngừng tâm pháp, chính là chết, như tiết tâm pháp, ra trải qua các ngươi, quyền coi như ta đã đào tẩu, các ngươi không truy đến ở trên, giấy không thể gói được lửa. Trung quy là muốn bị người ta biết. Tiễn Chiếu Dương nói, cũng không ai biết là ai tiết lộ, luôn có thể tra được. Làm sao tra? Đi đâu đi thăm dò? Lãnh Phi không phản đối nói, lẽ nào các ngươi cung chủ có thể cảm ứng được đến? Có thể. Hai người chăm miệng một lời trả lời, này ngược lại là phiền phức. Lãnh Phi cau mày nói, xem ra muốn trước tiên ngoại trừ các ngươi cung chủ, nếu không, hai người đều phát sinh cười gằn. Lãnh Phi tu vi là mạnh, hơn nữa mạnh đến nỗi quá mức, xa xa siêu trải qua sự tưởng tượng của bọn họ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế ngã xuống. Đặc biệt là hắn lực lượng tinh thần, thực sự tràn trề không có ai có thể ngự, nhưng hắn mạnh hơn, so với cung chủ đến, khác nào con kiến hám voi, khác nhau một trời một vực. Kém đến quá xa, Lãnh Phi nói, nếu như có các ngươi phối hợp, các ngươi cung chủ không phải là không thể giết, đừng làm mộng đẹp, vẫn là tỉnh lại đi. Tiễn Chiếu Dương hừ nói, Lãnh Phi diêu mặt cười cợt, các ngươi cung chủ lẽ nào so với chúng ta tông chủ cường rất nhiều, chí ít cường ở trên một bậc. Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi nói, ta cũng chỉ so với tông chủ kém một bậc mà thôi. Xem ra so với cố cung chủ chênh lệch hai chù, lại thêm ở trên các ngươi phối hợp, rất dễ dàng đắc thủ. Ngươi muốn cho chúng ta thức cung chủ? Tôn Chính Ninh chậm rãi nói, đây là không thể sự. Không cần nói nữa, con kia có đưa các ngươi ra đi. Lãnh Phi hừ nói, ta cũng không cần tự mình động thủ. Đưa tới hai con linh thú, để bọn họ thu thập các ngươi. Ngươi đối phó Hứa Chiêu, có phải là liền dùng như vậy thủ pháp? Tiễn Chiếu Dương lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, Hứa Chiêu đến cùng là làm sao chết? Có bao nhiêu linh thú giết hắn? Ta là không biết, một đám linh thú. Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi nói, ta có thể dẫn không đến một đám linh thú. Trừ phi không muốn sống, mới sẽ như vậy được. Hắn rên một tiếng, đưa tới một hai con. Vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi mau mau muốn thôi. Mười cái mấy sau đó, liền hạ quyết định. Một, hai, ba, hắn bắt đầu mấy lên con số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.